Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 118, Hoàng gia độc sủng, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho bên ngoài người ta đoán già đoán non thế nào, lời tốt lời xấu ra sao, đại lễ đăng quang và lễ phong hậu vẫn diễn ra như thường. Sáng sớm, Dung Hoàng đã bị Ung Tinh kéo ra khỏi chăn ấm. Mất hơn một giờ để trang điểm. Nương nương, vẫn còn một cái hoa điền chưa dán lên. Cung nữ trang điểm cho Dung Hoàng lấy ra hoa điền, nhẹ nhàng nhắc nhở Dung Hoàng đừng vội đứng dậy. Dung Hoàng phồng má ngồi xuống. Khi hoa điền được dán xong, nàng lập tức nhảy xuống ghế. Sau một hồi loay hoay mãi, nàng vẫn chưa ăn sáng. Hơn chục cung nữ đang đứng đợi ở một bên. Dung Hoàng vừa ăn xong liền mời nàng đi thay hỷ phục. Cuối cùng cũng mặc xong hỷ phục, Dung Hoàng chỉ còn thở được nửa hơi. Nương nương nhìn xem, đẹp quá. Hỷ phục màu đỏ rực rỡ làm cho Dung Hoàng càng thêm trắng trẻo xinh đẹp. Dưới chân váy được thêu hình phượng hoàng bằng đường chỉ vàng sống động như thật. Hoa điền đỏ giữa trán làm Dung Hoàng càng thêm kiều diễm. Dung Hoàng chớp mắt, đây là tiểu mỹ nhân nhà ai vậy? Nương nương, giờ lành đã đến, lão mama đứng ở cửa nhắc nhở. Dung Hoàng nhận lấy chiếc quạt lông công từ cung nữ, che đi khuôn mặt thanh tú của nàng. Dưới sự giúp đỡ của cung nữ, Dung Hoàng rời khỏi cung điện, bước lên kiệu của hoàng hậu theo đúng quy chế, đi về phía Thái Đàm Điện, nơi tổ chức đại lễ đăng quang và lễ phong hậu. Bởi vì trước đó Ung Tinh đã ra nghiêm ngặt, trong buổi đại lễ, tất cả các quan đại thần đều phải cúi đầu, ai không tuân lệnh sẽ bị xử tội. Mấy ngày nay, các quan trong triều đều bị Ung Tinh hành hạ không nhẹ. Mọi người đều cúi đầu, thậm chí còn không dám nhìn xung quanh. Trong lòng họ đều đoán rằng Tân Hoàng không muốn cho bọn họ thấy diện mạo của Hoàng hậu. Điều này thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ với Hoàng hậu. Càng nghĩ càng thấy rùng mình. Khi nghe tiếng nhạc nghi lễ, tất cả các quan đều thầm mắng chửi vị vua ngu ngốc. Vị quan đang chuẩn bị đọc thánh chỉ thì từ xa bỗng vang lên một tiếng động lớn. Tiếng đó giống như tiếng cửa cung sập xuống. Các quan hoảng sợ, quên cả mệnh lệnh của Ung Tinh. Tất cả đều ngẩng đầu lên, quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiếng vó ngựa hỗn loạn vang lên. Người cưỡi ngựa đen dẫn đầu không ai khác chính là Hòa Vương. Người vừa được Tiên Hoàng ban hôn cách đây không lâu. Ung Tinh âm thầm hại Phụ Hoàng, giả mạo thánh chỉ, với tư cách là trưởng tử của Phụ Hoàng. Bản Vương nhất định phải thanh trừ kẻ gian. Hòa Vương cầm kiếm chỉ vào Ung Tinh trên cao. Ánh mắt cuồng loạn, các quan đều nhìn lên Ung Tinh. Tân Hoàng âm thầm hại Thái Thượng Hoàng. Không có lý do gì cả. Dù sao thì Thái Thượng Hoàng vẫn rất sủng ái Tân Hoàng. Điều này ai cũng biết. Vậy thì Tân Hoàng cần gì phải làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Ung Tinh, tại sao ngươi không nói cho mọi người biết Phụ Hoàng đã chết? Hòa Vương cười lạnh nhìn Ung Tinh, rồi lại nhìn Dung Hoàng đang ở bên cạnh Ung Tinh. Tiên nữ, ánh mắt Hòa Vương lóe lên vẻ si mê. Kể từ khi thành thân với Khang Dương quận chúa, mỗi ngày hắn đều sống trong địa ngục. Hắn bị giam trong phủ Hòa Vương, không thể đi đâu được. Không chỉ bị Khang Dương quận chúa mạnh mẽ chiếm ưu thế, hắn còn phải đối mặt với một đám nam sủng. Trông hắn không giống như một hoàng tử chính thống, mà giống như một nữ nhân suốt ngày bị nhốt trong hậu viện, chờ người đến thăm. Điều này thực sự làm hắn kinh tởm. Đối với hắn, đây là một nỗi nhục lớn. Tất cả đều là do Ung Tinh gây ra. Nếu không vì Ung Tinh, Khang Dương quận chúa đã không gả cho hắn. Ung Tinh muốn cưới tiên nữ. Nằm mơ đi, tiên nữ chỉ có thể là của hắn. Hòa Vương hét lớn, một kiếm đờ, ớ, mc, h, ế, tê vị đại thần bị bắt. Các tướng sĩ, xông lên, ai bắt được Ung Tinh sẽ được phong hầu bái tướng. Các cung nữ và thái giám la hét bỏ chạy tán loạn. Tất cả đều bị quân lính của Hòa Vương C.H.E.M. chết. Dung Hoàng giơ chiếc quạt lông công lên, nhìn đám phản quân nổi loạn phía dưới, khuỷu tay chọc chọc Ung Tinh, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Ung Tinh, hắn đang tạo phản kia. Sắc mặt Ung Tinh bình thản, như thể đã nắm chắc phần thắng. Bảo bối có muốn xem đánh rắn dập đầu không? Hai mắt Dung Hoàng sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc. Muốn xem, Ung Tinh phất tay, đột nhiên có rất nhiều binh lính xuất hiện, còn nhiều hơn cả quân của Hòa Vương. Hòa Vương ngẩn người một chút, sắc mặt thay đổi đáng kể. Cách chương.